Lược Thiên Ký, chương 1587, 1587, Thanh Tà sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1615, Thanh Tà sống lại. Bánh bông lan, đem cái kia đàn bà đã quên. Thế nào nghe được cái thanh âm kia vang lên, Phương Hành cũng là kinh hãi, bỗng nhiên vang lên một người đến. Cái thanh âm kia cũng không phải là đến từ cái này phiến tàn phá đại lục, mà là tới từ ở đáy lòng của mình, thức giới bên trong, hắn cấp trong thần thức liễm, cũng đã chứng kiến, thức giới bên trong, một cỗ đàn cổ bay đến giữa không trung, thích nhạt kinh người màu mè, dây đàn tự động, vang lên một cái nữ nhân thanh âm tức giận, không phải người khác, đúng là Thanh Tà Tiên Vương. Cho tới hôm nay, Phương Hành cũng không biết Thanh Tà Tiên Vương cùng tiểu manh nữ tầm đó, đến tột cùng là quan hệ như thế nào, nhưng có thể để xác định chính là, Thanh Tà Tiên Vương nào đó trình độ bên trên cùng tiểu manh nữ giao hòa lại với nhau, lúc trước nàng thức tỉnh một lần, mượn là tiểu manh nữ thân thể, mà hôm nay, tiểu manh nữ trọng hóa thái hư bảo thụ, giống như cũng kinh động đến nàng. Càng lớn người, là chọc giận nàng. Hôm nay nàng rõ ràng lần nữa thức tỉnh, dĩ nhiên đã minh bạch sự tình ngọn nguồn. Tại kế hoạch của nàng ở bên trong, là muốn Phương Hành nghe theo nàng phân phó, đem tiểu manh nữ cùng độ tiên bút tiễn đưa về thiên nguyên, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, cái này chính mình lúc trước lựa chọn tin tưởng gia hỏa, chẳng những không có đem tiểu manh nữ tiễn đưa về thiên nguyên, còn đem nàng đưa về cái này không nên nhất đưa về đến địa phương, cái kia quả thực tự là đem chính mình lừa gạt tới cực điểm, đáng giận đến khó dùng hình dung, một trường chụp chết cũng khó khăn tiêu hận ý, tiểu nhi, sao mà lớn mật, ta muốn chém ngươi. Cũng ngay tại thức giới ở trong một mảnh đại loạn thời điểm, mà ngay cả cái kia thái hư bảo trên cây, đều vang lên Thanh Tà Tiên Vương giống to, Phương Hành nhìn chăm chú xem lúc, bất ngờ liền chứng kiến, cái kia thái hư bảo thụ hết sức nhỏ trên cành cây, rõ ràng trồi lên một người mặt bộ dáng, đúng là Thanh Tà Tiên Vương, tựa hồ nàng dục theo cây ở bên trong lao tới, tuy nhiên lại lực có không đãi, chỉ là đụng ra một cái nhân hình bộ dáng, mà tiểu manh nữ vào lúc đó, cũng đau đến cành lá loạn dao động, sau đó, trong đầm nước, hiện lên nhàn nhạt tự ý, không ngừng ra trì tại trên cành cây. Ác nữ người, nhanh mau thả tiểu mộc tỷ tỷ. Tại tiểu manh nữ hóa thành thái hư bảo thụ đau nhức hô ra tiếng thời điểm, chung quanh nhiều loại tiên dược, rõ ràng cũng cành lá loạn dao động, có chút sốt ruột, thậm chí phát ra thanh âm đến. Lúc trước thái hư ra ra đem chúng ta phó thác ngươi, nói và chỉ có thể chiếu cố chúng ta, lại không thể thương hại chúng ta, nhưng ngươi vì mình trùng sinh, không để ý cùng thái hư ra ra lời hứa, chuyện thứ nhất là chém tiểu mộc tỷ tỷ, hôm nay tiểu mộc tỷ tỷ đã trùng sinh, ngươi rõ ràng còn không buông tha qua hắn, thái hư ra ra đã biết nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhanh ly khai. Những tiên dược này đều phóng xuất ra yếu ớt thần niệm, khó có thể phân biệt cha. Nhưng Phương Hành dù sao tu vi phi phàm, thần giác linh mẫn, mảnh biện phía dưới, cũng phân biện ra một phen nguyên vẹn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới hôm nay, hắn mới tính toán thân thể to lớn hiểu được Thái Hư Tiên Vương đánh nát hỗn độn tiên viên về sau một sự tình, xem ra, mặc dù tại trong truyền thuyết Thái Hư Tiên Vương liều lĩnh, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, đánh nát hỗn độn tiên viên, sử hỗn độn tiên viên vô tận mảnh vỡ bay về phía tinh vực các nơi, khó có thể nắm lấy, nhưng đây chỉ là bộ phận chân tướng, trên thực tế Thái Hư Tiên Vương vẫn làm chút ít an bài, vốn là tràn ra không ít tạo hóa thanh phù, vì chính mình tìm kiếm truyền nhân, cũng dùng tán rơi đích hỗn độn tiên viên làm vì bọn họ phát triển vốn liếng. Lại có là, hắn đem là tối trọng yếu nhất một phương tiên viên, có được thái hư bảo thụ một bộ phận, thông qua nào đó phương pháp, đưa cho Thanh Tà Tiên Vương, hay hoặc giả là ở phía trên làm cái nào đó lạc ấn, dẫn dắt đến Thanh Tà Tiên Vương đã tìm được nó, hắn mục đích cũng hẳn là vì để cho Thanh Tà Tiên Vương tiếp tục chăm sóc cái này hỗn độn tiên viên ở bên trong thái hư bảo thụ, có thể hắn không nghĩ tới chính là, Thanh Tà Tiên Vương cũng không có dựa vào bản ý của hắn làm việc, mà là tại đã tìm được cái này hỗn độn tiên viên về sau, lập tức liền chặt đứt thái hư bảo thụ. Gửi chính mình chân linh vào trong đó. Mà hắn mục đích lại là vì lại để cho chính cô ta phục sinh. Thái hư bảo thụ rõ ràng có được bực này thần kỳ lực lượng, có thể cho một vị tiên vương phục sinh. Nếu thật sự là như thế nói đến, tiểu manh nữ trong trí nhớ, Thái hư tiên vương cũng từng nghĩ tới muốn hủy nàng, cái kia có lẽ liền không phải muốn hủy nàng, mà là Thái hư tiên vương tại lâm trung chi tế, muốn mượn lực lượng của nàng trùng sinh a, chỉ là cuối cùng nhất hắn hay là cải biến chủ ý, bị phong ấn ở Thái hư bảo thụ ở trong Thanh Tà tiên vương một đạo chân linh, dãy dụa không thôi, chỉ rõ ràng nhất lực lượng quá mức suy yếu, nhưng căn bản dãy dụa không đi ra, nhưng ở nàng điên phía dưới, phương hành thức giới ở trong, cái kia một cỗ đàn cổ thực sự bong bong loạn hưởng, tiên âm đại tắc, rõ ràng có dị thường rõ ràng năm đạo âm luật hiện lên đi ra, tựa như năm đầu nhìn không thấy thần long bình thường, tại phương hành thức giới ở trong cuồng phi đi loạn, như muốn thoát khốn mà ra, nhưng dù sao thức giới cùng ngoại giới chính là hoàn toàn bất đồng hai phe thế giới, thì như thế nào có thể đi ra? Đúng rồi, tiểu manh nữ trong cơ thể, phong ấn lấy chính là Thanh Tà Tiên Vương một đám chân linh, mà cái kia đàn cổ ở bên trong. Phương hành tại đây một sát na, tâm có điều ngộ ra. Phong ấn được là nàng mạnh nhất năm đạo lực lượng. Cũng là thẳng đến lúc này, hắn mới cuối cùng đã minh bạch Thanh Tà Tiên Vương, tiểu manh nữ, đàn cổ ở giữa liên hệ. Thanh Tà Tiên Vương chân linh, cùng độ tiên bút cùng một chỗ phong ấn tại tiểu manh nữ thức hải ở trong, nhưng đây chẳng qua là nàng cận tồn một đám đơn thuần thần hồn, tại không có thân thể dưới tình huống, nàng cái này một đám thần hồn, chịu không được chính cô ta vốn có lực lượng, bởi vậy nàng liền lại đem chính mình sở hữu tu vi bên trong, mạnh nhất năm đạo, phong ấn tại đàn cổ bên trong, cũng đang bởi vậy, lúc trước nàng tô tỉnh lại, muốn ra tay thời điểm, lại cần ôm ấp đàn cổ, bởi vì chỉ có như thế, tô tỉnh lại nàng, mới có lực lượng cường đại sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái này, cũng chính là nàng hao hết khổ tâm, mượn thái hư bảo thụ trùng sinh nguyên nhân, nếu là nàng chỉ dùng bình thường phương pháp đầu thai chuyển thế, đó chính là thành công vào luân hồi, tỉnh lại cũng chính là một cái bình thường người, dùng loại biện pháp này, nhưng có thể bảo tồn lực lượng của mình. Nhưng hôm nay, đàn cổ tại phương hành thức giới, nàng chân linh, cũng tại tiểu manh nữ trong cơ thể. Tiểu manh nữ hóa thành cổ thụ, liền tương đương với đem nàng phong ấn tại cổ thụ bên trong, nàng giật mình điểm này, tự nhiên vừa sợ vừa giận, lập tức liền muốn triệu hoán lực lượng của mình, đánh vỡ cổ thụ, thuận tiện đem cái này hại thảm mình ra hỏa chém giết, có thể hết lần này tới lần khác phương hành thức giới lại không phải bình thường tiểu thế giới, đó là chân chính một phương đại thế giới, mà ngay cả lực lượng của nàng, cũng không có dễ dàng như vậy đi ra. Chuyên cua tui, nét, sở hữu đây hết thảy, nói đến phức tạp, nhưng gian hung hiểm, thật đúng khó hiểu. Nếu không là phương hành vẫn cảm thấy đàn cổ kỳ quặc, cho nên chấn áp tại thức giới bên trong, lúc này Thanh Tà Tiên Vương, tất nhiên đã tiện tay triệu hồi lực lượng của mình, đã phá vỡ thái hư bảo thụ, sau đó lao tới tiện tay đem phương hành cũng cho niết chết rồi. Đương nhiên, mặc dù trong lúc vô tình chiếm được cái này cái đại tiện nghi, có thể Thanh Tà Tiên Vương hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha cho, vẫn đang tại liều mạng dẫy dụa lấy, trong khoảng thời gian ngắn, thái hư bảo thụ cùng phương hành đều cảm thấy thống khổ, Thanh Tà Tiên Vương chân linh một mực tại tiểu manh nữ trong cơ thể xông tới, mà cái kia thức giới trong đàn cổ, tắc thì không ngừng vang lên 5 loại tiếng đàn như kiếm, không ngừng hướng về thức giới các loại chém dụng. Mặc dù phương hành thức giới tự thành nhất thể, hồn nhiên không trễ, nhưng tại bực này lực lượng cường đại bạo chạm phía dưới, y nguyên thống khổ không chịu nổi, nhất là, cái kia đàn cổ bên trong cũng có Thanh Tà Tiên Vương còn sót lại thần hồn, mà vào lúc đó, cái kia thần hồn vì thoát khốn mà ra, đi cùng chân linh tương hợp, rõ ràng tại liều mạng gọi về độ tiên bút, cái kia cảnh bị phương hành nấp trong thức giới, chấn áp tại thức giới ở trong phong thiện trong núi độ tiên bút, tại đây triệu hoán xuống, bất ngờ cũng đã nứt vỡ phong thiện núi, bay ra, xa xa hướng về đàn cổ phóng đi. Móa nó, muốn tạo phản. Cái này máy động ngột đến cực điểm chuyện xấu xuống, phương hành cũng kinh sợ không chịu nổi, trong lúc cấp thiết ngồi xếp bằng trên đất, thần thức cấp rơi vào thức giới bên trong, cũng đã hóa thành hắn vốn là bộ dáng, tại độ tiên bút muốn bay về phía cái kia cụ đàn cổ thời điểm, ôm đồm trong tay. Tiểu nhi, đem ta độ tiên bút đưa ta. Đàn cổ bên trong, cùng với bị phong ấn ở thái hư bảo thụ ở trong Thanh Tà Tiên Vương lưỡng sợ ý thức, đồng thời kêu to. Cùng lúc đó, cái kia đàn cổ rõ ràng đồng thời vang lên 5 loại tiếng đàn, xé rách hư không, hướng về phương hành gấp chém tới. Là của ta độ tiên bút. Phương hành trong lòng chơi liều nhi khởi chỗ, trong giây lát vung bút, tại trong hư không trùng trùng điệp điệp đồ vài nét bút. Bá bá bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ tiên bút cũng không phải là Thanh Tà Tiên Vương chế tạo, bởi vậy Thanh Tà Tiên Vương cũng chỉ có thể sử dụng, nhưng không cách nào mệnh lệnh, nói cách khác, bất luận là ai lấy được độ tiên bút, cũng có thể mượn này bút ở trong thần uy, phương hành hôm nay coi như là tại Thanh Tà Tiên Vương trước mặt, cũng y nguyên dựa vào này bút, điều động nổi lên thức giới ở trong tất cả lực lượng, trước người lập tức hiển hóa ra 5 tòa núi lớn, ngăn cản cái kia 5 đạo tiếng đàn. Ta chính là Thanh Tà Tiên Vương, tung hoành cả đời, không thua tại người, ngươi chính là người phương nào, dám can đảm ngỗ nghịch ta. 5 đạo tiếng đàn chạm tại Đại Sơn thời điểm, khói thuốc súng cuồn cuộn, loạn thạch bay tứ tung, nhưng cuối cùng bị ngăn cản xuống dưới, đàn cổ bên trong, Thanh Tà Tiên Vương còn sót lại ý chí cũng giận dữ hét lớn, khàn cả giọng, la to, tiếng đàn đột nhiên kéo căng lên, 5 đạo lực lượng đều chịu tăng vọt, giống như có lẽ đã thi triển ra mạnh nhất tiên uy, phô thiên cái địa hướng về phương hành bạo chém tới, mấy có tan vỡ hết thảy chi uy. Tại đường đường tiên vương lực lượng phía dưới, liền là chân thật thiên địa sợ cũng hội cảm giác được uy hiếp. Hôm nay phương hành thức giới dù sao cũng không đại thành tựu càng không cần phải nói. Hắn lông mày đã chăm chú nhíu lại, biết rõ chính mình hôm nay đã mặt phút cuối cùng lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Có thể hết lần này tới lần khác họa vô đơn chí, thức giới ở trong bị Thanh Tà Tiên Vương năm đạo lực lượng quấy đến đại loạn chi tế, tại thức giới bên ngoài, hỗn độn tiên viên phía trên, thực sự tản mát ra đạo đạo tiên quang, một phương, là thiên nguyên chư tu chạy tới, đạo đạo tiên ánh sáng sáng tinh không, như là một mảnh mưa sao trổi giống như gào thét mà đến, đánh tới hướng cái này một mảnh tàn phá đại lục, một phương khác, cũng chỉ có thần chủ một người xa xa chạy tới, thân hình không ngừng xé rách tinh không, mỗi một lần xé rách, đều khoảng cách cái này một mảnh tàn phá đại lục càng gần 10 vạn dặm, tốc độ kia khó có thể hình dung. Một phương gần chút ít, một phương xa chút ít, nhưng một phương chậm một chút, một phương khác nhanh chút ít. Nguyên nhân chính là này, lại đưa đến hai phe đội ngũ, rõ ràng đồng thời đi tới cái này một mảnh tàn phá đại trên đất liền không. Sau đó, cái này hai phe đội ngũ tương liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời ra tay, thẳng hướng phía dưới phương hỗn độn tiên viên lao đến. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.